Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 29, chính là chọc cô chơi. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, danh khả cắn cắn môi. Vùng vẫy rời khỏi lòng Bắc Minh Dạ, lại không dám cách anh quá xa. Chỉ ngồi xuống vị trí bên cạnh anh, tiếp nhận cần câu anh đưa cho. Cô không nghĩ tới cần câu của anh cư nhiên nặng như vậy, hại cô không hề chuẩn bị tâm lý thiếu chút nữa rời tay vứt vào trong biển. May mắn vẫn còn vững vàng bắt được, nghiêng đầu nhìn anh một cái. Anh chỉ im lặng nhìn mặt biển tựa hồ không tính toán để ý tới cô. Cô thở dài nhẹ nhõm một hơi, thấy anh lâu như vậy đều không có câu đi lên liền đem cước thu về. Muốn nhìn một chút rốt cuộc còn có mồi câu không? Quả nhiên mấy cái lưỡi câu trơ trụi, cái gì cũng không có. Cô bất đắc dĩ than thở, giống như anh vậy, có thể đem cá câu đi lên mới là lạ. Bỏ mồi câu, đem cước thả lại bên trong biển. Cô dùng nước sạch cách đó không xa rửa tay, liền hết sức chuyên chú thả câu. Mồi câu xuống, không tới 2 phút thời gian, phao cư nhiên động rồi. Trong lòng Danh Khả một trận hưng phấn, cơ hồ đều đã quên ngồi ở bên cạnh mình là ai. Chờ phao động lợi hại hơn thì nhanh chóng thu. Theo dây câu cá bị kéo về một con cá không lớn không nhỏ nổi trên mặt nước. Cô đem cá thu hồi, vui vẻ nhìn con cá ở trên sàn tàu. Đáy mắt không tự giác nhiễm lên một chút vui sướng. Tôi câu đi lên rồi. Quay đầu nhìn Bắc Minh Dạ một cái. Lúc chống lại ánh mắt thâm u của anh, ánh sáng đáy mắt cô không tự chủ được nhanh chóng tản đi. Cô chỉ là vừa mới vui vẻ mới có thể đắc ý vênh váo đã quên ở bên người là nhân vật nào. Đối với thời điểm có anh, cô không nên đem cảm xúc chính mình biểu lộ ra. Vui buồn người đàn ông này cô hoàn toàn nắm không được. Không biết chính mình như bây giờ có tính làm cản ở trước mặt anh không? Hơn nữa anh câu lâu như vậy một chút chiến tích đều không có, cô mới vài phút đã đem cá câu đi lên. Giật thang, Bắc Minh Dạ thấp giọng gọi. Danh Khả hoảng sợ, một khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời che một tầng trắng xanh nhợt nhạt. Tôi không dám, không cần. Ánh sáng đáy mắt anh hơi hơi lóe lóe, hạ mắt nhìn chằm chằm cô. Trong lòng cô không ổn. Kinh hoàng không hiểu nhìn giật thang tới đây đem cá trên lưỡi câu gỡ xuống lại bỏ mồi câu cho cô. Sau đó trở về khoang thuyền, dường như không tính toán gây trở ngại bọn họ tiếp tục. Một lòng mới miễn cưỡng yên ổn tiếp xuống. Cô rất sợ anh ta. Chấm, Bắc Minh Dạ nhíu mày, cúi đầu để sát vào. Theo tiếp sát của anh một cỗ hàn khí bẩm sinh nhất thời rơi ra. Trái tim Danh Khả ngừng một trận co rút lại, muốn trái lương tâm lắc đầu, cuối cùng lại ma xui quỷ khiến mà đem đầu xinh xắn cúi xuống. Mỗi lần cái giật thang này xuất hiện giống như không có chuyện tốt. Cô có thể không sợ hãi sao? Bất quá, lần này giật thang xuất hiện tựa hồ thật sự chỉ tính toán giúp cô đem cá cất đi, trừ lần đó ra cũng không có cái mục đích khác. Ánh mắt thâm u của Bắc Minh Dạ đảo qua trên khuôn mặt nhỏ nhắn lớn cỡ bàn tay của cô. Sau một lát mới quay sang nhìn phương xa, thanh âm nhàn nhạt tựa hồ không mang theo một chút cảm xúc. Tiếp tục, dừng lại bên cạnh anh, cô thủy chung có vài phần lo sợ bất an cầm lưỡi câu có mồi quăng vào trong biển. Cô nhìn chằm chằm phao trên mặt biển. Cũng không nói thêm gì, nhưng cực kỳ rõ ràng một mực phòng bị anh. Cũng vẫn dè dặt cẩn thận, sợ làm sai cái gì trêu chọc anh tức giận. Bắc Minh Dạ cũng không ngại, nếu sau khi làm nhiều chuyện quá phận với cô như vậy cô còn có thể không sợ anh. Vậy thật sự anh muốn hoài nghi cô có phải căn bản là cố tình tiếp cận anh hay không rồi, cực kỳ rõ ràng, nhà đầu kia không phải. Ánh mắt Danh Khả vẫn khóa trên phao tại mặt biển như cũ. Vừa mới bắt đầu còn toàn thân mang theo phòng bị, theo thời gian từ từ trôi qua tâm tình khẩn trương mới từ từ thả lỏng xuống. Ở giữa phao động nhiều lần nhưng mỗi lần cũng không biết là vì khẩn trương hay là nóng vội. Lúc thu con cá đều đã chạy, cô cố gắng an tâm tiếp tục thả câu. Lại chừng 10 phút đồng hồ bỗng nhiên phao rõ ràng bắt đầu chuyển động. Mắt Danh Khả sáng lên nhanh chóng ngồi thẳng người tính toán thu hồi dây câu cá. Cũng không muốn đứng thẳng, bỗng nhiên liền đánh lên một khối ngực băng lãnh phía sau. A, cô hoảng sợ, quay đầu, đôi má lại đụng phải môi mỏng anh lạnh lẽo. Lần này, người lại càng sợ tới mức thiếu chút nữa ngay cả cần câu đều đã ném. Con cá này 2 năm trước mua trên thị trường hơn 1 triệu. Thành âm Bắc Minh dạ đạm mạc, Danh Khả sợ tới mức lập tức nắm chặt cần câu. Sợ không cẩn thận đem cần câu rơi mất ở trong biển rộng. Anh nghiêng thân vùi đầu tại vai cô, hai bàn tay cứ nhiên từ vạt áo cô từ từ thăm dò vào. Không cần, Danh Khả giật giật thân thể, muốn né tránh, nhưng anh sớm đã trong lúc bất chi bất giác ngồi ở sau lưng cô. Cô liền bị vây ở hai bắp đùi thon dài của anh. Căn bản trốn không thể trốn, một con cá 1 triệu, em câu nhiều mấy con, có thể ít cùng anh mấy buổi tối. Thanh âm của anh hơi có một chút khàn khàn, cô nghe không hiểu. Hơi thở cực nóng theo anh nói chuyện nhao nhao rơi trên cổ cô. Nóng khiến cô có một loại đau khổ khác thường. Nhưng, vừa rồi anh nói gì đó? Một con cá 1 triệu. Anh, có phải chọc cô chơi hay không? Bắc Minh dạ rõ ràng chính là bộ dáng chọc cô chơi. Hai bàn tay kia đã dọc theo thắt lưng bóng loáng của cô từ từ hướng lên trên đầu. Thanh âm vẫn lại là tốt nghe như vậy, ít nhất đối với phụ nữ trên đời này trừ cô ra mà nói. Dễ nghe đến nhân thần cộng phẫn, tới, câu tốt, một con cá 1 triệu, lời nói của tôi từ trước đến nay đều giữ lời. Danh Khả cắn chặt môi dưới, cố gắng làm bàn tay to đang nhẹ nhàng nhào nặn ngang hông mình rơi xuống. Mặc dù thân thể dưng không được lại run rẩy một trận vẫn lại là nắm thật chặt cần câu liều mạng làm cho lực chú ý chính mình rơi vào trên phao tại. Mặt biển, một con cá 1 triệu, câu đi lên một con chính mình có thể ít cùng anh một đêm. Cái hấp dẫn này đối với cô mà nói là quá lớn. Chỉ cần không để ý tới anh liền tốt, nhưng mà hai bàn tay kia từ vừa rồi băng hàn thấu xương đến bây giờ đã nóng bỏng cực nóng lúc nhào nặn trên da thịt cô mặc dù nhìn không tới nhưng cũng tựa hồ cảm giác rõ ràng được một đạo lại một đạo ấn ký đáng sợ. Không đau, lại lo lắng không hiểu, cô làm sao có thể đem chúng nó xem nhẹ, thân thể em lên xuống lớn như vậy, còn như vậy tôi sẽ gánh không được phần hấp dẫn này. Anh lại đi tới gần sau lưng cô vài phần, để cho nhiệt độ anh không biết từ lúc nào dâng lên dính sát vào nhau trên lưng của cô. Danh Khả dùng lực cắn môi, cố gắng muốn bình phục hô hấp hỗn loạn dồn dập chính mình. Nhưng mà anh tựa vào gần như vậy làm cho trái tim cô giống như nai con đập loạn ở trong thân thể. Tim đập nhanh như vậy, vô luận hô hấp như thế nào cũng không điều chỉnh được. Không chỉ có ngực lên xuống lớn hơn nữa, liền ngay cả trên người cũng dần dần tràn ra một tầng mồ hôi mỏng nhạt. Cô nhắm mắt, liều mạng nói cho chính mình không phải sợ không cần bị anh dọa. Chỉ cần chuyên tâm câu cá câu lên một con cách này kết thúc loại này lại nhanh một bước. Không thể sợ hãi, anh bất quá là đang hù dọa cô. Rõ như ban ngày, còn ở trên sàn tàu anh có thể làm cái gì? Không phải sợ, cách chương.